Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Thứ 393 chương nguy ở sớm tối. Ma vương lâm thế, bất, người xem phía trước, Vân Triệt phốt ngực, còn chưa kịp trị liệu hảo thương. Không ngừng di động dẫn đến ngực phát đau. Nói chuyện tê tê hút không khí. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn lên. Rừng rậm diện tích không lớn. Lại đi phía trước mặt 500-600 mét. Liền là cái gì cũng không có đất trống. Tới đất trống, hai người bọn họ không hề che. Cũng chỉ có bị ngược phân. Ninh Khanh Khanh lập tức dừng lại. Mặc dù này tiểu cánh rừng lục soát một chút liền sẽ tìm được bọn họ. Nhưng tổng so với chính mình xông ra tống chết tốt lắm. Thừa dịp này công phu, Ninh Khanh Khanh buông Vân Triệt, giữa không trung, một đạo linh áp tới rồi, nàng một cổn địa long, kéo Vân Triệt tránh, nguyên lai hai người ở địa phương, bị linh khí tạc ra một đại đoàn. Trốn, ta xem ngươi có thể trốn được chỗ nào đi. Theo lý mà nói, đến lúc này, người áo lam linh lực cũng tiêu hao lục thành, tuyệt đối không hội như vậy lãng phí, trực tiếp dùng linh khí tạc người. Nhưng là bọn hắn lần này ra, cầm ở nhã bảo các lý mua, mới nhất bổ sung linh khí linh dịch, sử dụng linh khí đến, đại phương rất, xa xa trông thấy trong tay bọn họ cái bình, Ninh Khanh Khanh khí không được, sớm biết mình lộng ra tới đông tây sẽ bị người khác cầm đi đối phó chính mình. Nàng sẽ không lộng, bất quá lúc này khí này cũng vô dụng, bởi vì Ninh Khanh Khanh bị nổ ở trong rừng cây bay khắp nơi chạy. Đầu đầy hôi, cành cây, máu hỗn hợp cùng một chỗ, cả người đâu nhìn không ra nguyên hình. Ha ha ha ha, các người này đó nhỏ yếu người phàm, như vậy liền buông tha cho. Thật đúng là nhượng ta khinh thường, nhếch nhác trong. Cái kia tự xưng ma vương hắc khí đoàn thanh âm phiêu ra. Biệt ra thêm phiền đi sao? Ninh Khanh Khanh rất là phản cảm hô to, đố lúc nào còn chạy ra đến an lợi chính mình. Cự tuyệt nó rất nhiều lần được chứ, làm một ma vương như thế mặt dày mày dạn được chứ. Ma khí đoàn không nhìn Ninh Khanh Khanh ghét bỏ, bay tới hai người trung gian, rất là kiệt ngạo mở miệng nói. Ngươi xem một chút ngươi, tại sao muốn cự tuyệt ta đâu? Ngươi bây giờ bị truy như thế nhếch nhác, là tại sao vậy chứ? Là bởi vì ngươi quá yếu, nếu như ngươi cùng ta dung hợp, hai người kia... Hắn hóa thành một ngón tay, khinh thường chỉ vào người áo lam chỗ phương hướng. Căn bản tính không là cái gì à, được rồi, ta đã nói dùng không? Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Cần phiên dịch sao? Ninh Khanh Khanh rất là tức giận nhìn nó. Nàng hiện tại biết lúc trước sự tình chân tướng, tuyệt đối sẽ không thượng này ma vương đích đáng. Giọng nói rơi xuống, một linh khí lại lần nữa nổ tung. Né tránh trễ, Ninh Khanh Khanh nhào tới, thay Vân Triệt chặn thương, trên đùi, bị tạc ra một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, Khanh Khanh, người đi mau, mặc kệ ta, Vân Triệt nhìn thấy nàng bị thương, tâm tựa như nhéo thành một đoàn, hắn hiện tại thương, càng thêm nghiêm trọng, nói bất vứt bỏ, không buông tha, muốn đi cùng đi, Ninh Khanh Khanh một phen kéo lại hắn. Đem cánh tay hắn giá đến trên cổ mình, kia trầm trọng lực lượng thứ nhất, nàng cả người đô nhào tới trên mặt đất. Khanh Khanh, há tất như vậy quật cường đâu? Nhìn, hai người các ngươi người liên đi đô đi không đặng, chỉ cần bọn họ lại tới một lần công kích, các ngươi cũng chỉ có thể nhâm người xâm lược, đến đây đi, đến thu được ta trí cao lực lượng đi. Ma vương lời nói tràn đầy hấp dẫn, Ninh Khanh Khanh cắn răng. Không chịu đáp ứng, nhưng bên cạnh Vân Triệt, tầm mắt rơi vào nàng nhếch nhác thân thể thượng, hắn nghĩ bảo hộ Ninh Khanh Khanh, vô luận dùng phương thức gì, hắn đều muốn thử một lần, cùng ngươi dung hợp, là có thể đạt được lực lượng của ngươi, giết hai người kia, đương nhiên, ma vương quay đầu, vây quanh Vân Triệt dạo qua một vòng, người này thể chất rất kỳ quái, đã giống người, vừa giống như thú, cũng là cái không tệ đồ chứa. Cùng ngươi dung hợp sao? Ta còn có chính mình sao? Vân Triệt hiển nhiên không ngu ngốc, hỏi vấn đề này, không muốn cùng nó dung hợp, nó bất là vật gì tốt. Ninh Khanh Khanh suy yếu mở miệng, Vân Triệt híp mắt con ngươi. Nếu như có thể cùng hắn dung làm một thể, có lẽ còn có thủ thắng hy vọng. Chỉ là không biết biến thành nó đồ chứa sau thì như thế nào. Hắn còn có thể có ý thức của mình sao? Còn là rõ đầu rõ đuôi biến thành nó con rối. Người phàm, các ngươi nhưng đã suy nghĩ kỹ. Nếu như suy nghĩ lâu lắm, sợ là người ở phía ngoài liền vọt vào tới, ma vương mê hoặc phiêu ở Vân Triệt trước mặt. Này Nam Động Tâm, nó chỉ cần nhiều hơn hấp dẫn, nhất định sẽ thành công. Đủ rồi, nó là ma vương, ăn nó xác thực hội trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng có thể hội bị nhiễm ma khí, Ninh Khanh Khanh nhìn về phía Vân Triệt. Cho dù chết, nàng cũng không muốn Vân Triệt đi bị thương. Đã này ma vương nói nàng là linh tộc cửu tịch công chúa chuyển sinh. Nàng kia đối ma khí sức chống cự, tuyệt đối nếu so với Vân Triệt cường. Nếu như không phải tử, chính là cùng ma vương dung hợp, nàng kia nguyện ý tuyển trạch thứ hai. Ta đến, mắt thấy Ninh Khanh Khanh thân thủ. Vân Triệt nhanh tay nhanh mắt cướp ở tại phía trước của nàng đem ma khí đoàn nuốt xuống. Vân Triệt, người đang làm gì? Ninh Khanh Khanh kinh hô một tiếng, nghĩ đẩy ra Vân Triệt miệng, cũng đã không còn kịp rồi. Vân Triệt đã đem ma khí đoàn nuốt vào trong miệng, người ăn, còn không bằng ta ăn. Dù sao ta là một tên phế nhân, Vân Triệt lời còn chưa nói hết. Một giây sau lại thống khổ không thể kiềm chế trên mặt đất lăn lộn. Ninh Khanh Khanh hoảng hốt, nàng thấy qua nhục nhục biến thân thời gian thống khổ, lại không nghĩ rằng Vân Triệt là một người bình thường. Vậy mà thoạt nhìn so với nhục nhục lúc đó còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Vân Triệt, Ninh Khanh Khanh nhào tới, muốn ôm ở hắn, giảm bớt nổi thống khổ của hắn, lại ở muốn tiếp xúc được hắn thời gian, tình cảnh trước mắt lại là làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Vân Triệt thân thể chợt bắt đầu nổi lên biến hóa, trên người bắt đầu trường ra chi chít vảy rắn, mà ở vảy rắn sắp bày kín toàn thân thời gian, nhưng lại bỗng nhiên khôi phục lại người thân thể, giống như là có người một chút phi thượng ra rắn, một chút lại mặc vào người y như nhau, như thế nhiều lần biến hóa, loại biến hóa này hiển nhiên nhượng Vân Triệt thống khổ không ngớt, gân xanh trên trán đô nhảy khởi đến. Cầm lấy đầu không ngừng trên mặt đất lan, phát ra thảm thống tiếng kêu. Vảy rắn này nhượng Ninh Khanh Khanh cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Đây là, quỷ giết Túc Hàn, Vân Triệt là lại là quỷ giết Túc Hàn. Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ đem trước mắt Vân Triệt cùng quỷ giết Túc Hàn liên lạc khởi đến. Nghĩ khởi lần trước chính mình bị thương, quỷ giết Túc Hàn nhìn thấy nàng, liều lĩnh xuất thủ. Hết thảy trước mắt làm cho nàng không thể không tin sự thật này, dịu dàng Vân Triệt cùng khát máu. Quỷ giết Túc Hàn vậy mà là cùng một người. Đừng thấy ta, Vân Triệt chống lại tầm mắt của nàng. Thống khổ hô lên một câu nói. Hai tay hận không thể che chính mình khuôn mặt, không cho nàng xem thấy. Nàng biết, hắn vẫn luôn cất giấu bí mật. Bị nàng biết, trong đầu một đạo hồng quang thoáng qua. Có mặt khác một ít cảnh tượng thoáng qua, huyết hồng, tà ác, tràn đầy khói thuốc súng, không thuộc về hắn thấy qua những thứ ấy thế giới. Vân Triệt, Ninh Khanh Khanh thấy thần sắc hắn không đúng, vội vàng kêu, Vân Triệt trong miệng đột nhiên lại truyền ra mặt khác một thanh âm. Là cái kia ma vương, nhỏ bé nhân tộc, người dành trước cùng ta dung hợp, tuy không phải tốt nhất đồ chứa, nhưng là không tính sai. Không muốn làm tiếp vô vị chống lại, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu nàng sao? Nhanh lên một chút toàn bộ tiếp thu ta, một câu nói kia hậu. Vân Triệt hét to một tiếng, ngay sau đó liền mở ra tứ chi, té trên mặt đất, tựa hồ là theo trong thống khổ dẫy dụa qua đây. Cả người ý thức lại đều giống như là mơ hồ không rõ. Ninh Khanh Khanh nghĩ đi lên dìu hắn một phen. Lại bị hắn đột nhiên mở mắt, kia nguyên bản dịu dàng yên tĩnh con ngươi, lúc này giống như là nhuộm dần máu tươi, hồng làm nhân tâm kinh. Vân Triệt, nàng do dự bất định hô, nàng không xác định, hiện tại người trước mắt, rốt cuộc là Vân Triệt, còn là người nào khác. Vân Triệt chậm rãi ngồi dậy, tầm mắt của hắn không nhúc nhích, chỉ nhìn hai tay của mình, khóe miệng chậm rãi khơi mào. Lộ ra một vô cùng nụ cười tà ác, như vậy nụ cười tà ác ở hắn gió xuân ấm nhu khuôn mặt thượng. Cộng thêm cặp kia đỏ đậm trong mắt, sinh sôi đêm này trương mặt, đổi thành một người khác, Ninh Khanh Khanh ngây người, cho nên nàng không có chú ý tới. Người áo lam đã tìm được bọn họ, chính bay tới bọn họ bầu trời, nhìn hai người bọn họ, lộ ra tàn nhẫn mà kiên quyết tươi cười. Cuối cùng một kích, đưa bọn họ giết như thế. Ngay hắn giơ tay lên trong nháy mắt, Vân Triệt đã đứng lên, vết thương trên người hắn miệng còn đang ồ ồ chảy máu. Mà hắn lại như là chút nào vô tri giác bình thường. Ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung thế ở nhất định phải người áo lam mơ siêu trong đầu của hắn tràn ngập một loại. Thanh âm kia sắc bén lại chói tai, giống như là muốn phá tan màng nhĩ của hắn bình thường. Không ngừng kêu gào, giết bọn họ, trước mắt chỉ có giữ tận mấy bóng dáng. Quỷ dị trọng điệp, bọn họ vặn vẹo kêu gào, bừa bãi hướng hắn tuyên chiến. Ma vương uy nghiêm. Há là bậc này con kiến hôi có thể sỉ nhục, hắn muốn giết bọn họ. Vân Triệt động, hắn đột nhiên đội đất lên, xông thẳng người áo lam, ở sinh sôi đỡ hắn một kích kia sau, còn đang xông về phía trước. Ninh Khanh Khanh nhìn như vậy khát máu Vân Triệt nàng cho tới bây giờ không thấy quá. Dù cho hắn hóa thân thành quỷ giết Túc Hàn, nàng cũng chưa từng thấy hắn như vậy khát máu tàn nhẫn bộ dáng. Trước mắt Vân Triệt, giống như là một không có linh hồn thể xác, như là một công cụ sát nhân như nhau, trừ giết chóc đối ngoại giới không có phản ứng chút nào. Truy sát hai người cao thủ, ở kinh ngạc cực lực của hắn đột nhiên lên cao một sau nháy mắt. Cũng lập tức điều chỉnh qua đây, hai người lập tức tương hỗ hợp tác, động tác cấp tốc hướng Vân Triệt vọt tới, tốc độ cực nhanh, trên không trung vẽ ra một đạo màu lam trường ảnh. Ninh Khanh Khanh ở này cùng đánh dưới, đi đứng ẩn ẩn run rẩy, quá mạnh mẽ, không biết Vân Triệt có thể hay không tiếp được. Nàng lo lắng rời đi tầm mắt, chỉ thấy phía trước Vân Triệt vung tay vung lên, một phen hàn ý dày đặc ánh sáng lạnh kiếm liền nắm ở trên tay. Kiếm kia quang không còn là màu trắng, mà là huyết hồng, hàm quỷ dị uy lực, sở đến chỗ đô nhao nhao nổ bể ra đến. Đối diện hai người kinh ngạc, thiếu niên này vừa còn bị bọn họ thương không nhẹ, thế nào một cái chớp mắt giữa vậy mà cường tới trình độ như thế. Rừng rậm trên, hắn phần phật bay lên, màu lam trường sam sớm lúc trước trong chiến đấu rách mướp. Hóa thành toái vải vụn điều, trên không trung không ngừng bay múa, này cao ngạo tư thái, nhiễm máu bên ngoài, làm cho người ta không tự chủ được liên tưởng đến hai chữ. Đó chính là, Ma Vương, hết chương.